Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 59, lòng dạ thật đen tối nha. Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì đề học tới. Nguyệt khảo, bài kiểm tra hàng tháng vốn cử hành ngày vào 30 đã được rời sang đầu ngày 5 tháng 4. Trước nguyệt khảo mấy ngày, mọi người đều đang quyết chí tự cường. Tranh thủ đem toàn bộ nội dung tiên sinh giảng lại đọc một lần. Còn có một số người truyền đến lời bàn tán. Nói là lần này nguyệt khảo câu hỏi nhỏ. Chỉ cần 100 văn liền có thể xem. Đại gia trên mặt đều khịt mũi coi thường. Nhưng lại cũng không ai đi báo cáo hoặc là làm cái gì. Mỗi lần nguyệt khảo đều có người làm ra chuyện xấu. Người có thể bị lừa đa số đều là tân sinh. Trương Văn Hải là một cái ma mới. Vài lần nóng lòng muốn thử. Đều bị mọi người ngăn cản trở lại. Sở Từ thu thập xong đồ của mình. Chuẩn bị lại đi tìm Hứa tiên sinh. Hắn để lại một câu cho Trương Văn Hải. Thay vì đi mua câu hỏi nhỏ. Còn không bằng đi tàng thư lâu nhìn một chút xem có hay không thu thập đề cùng giải đề bao năm qua. Nói không chừng đọc một chút cái này còn hữu dụng chút. Chấm, Sở Từ chỉ là thuận miệng nhắc tới. Không nghĩ tới Trương Văn Hải thật sự đi. Còn bị y tìm được một quyển bài văn mẫu. Năn nỉ ỉ ôi mà mượn tới. Huynh vi trưởng, đương tẫn huynh chi trách. Giáo hóa ấu đệ, sử kỳ minh lý. Huynh là anh trưởng, đảm đương trách nhiệm của người huynh. Dạy dỗ đệ đệ nhỏ tuổi. Khiến cho hiểu lý lẽ. Sở Từ ngồi ở bên tường Hứa ra cao giọng đọc văn chương chính mình viết kia. Trước đó hắn đi lên gõ cửa. Hứa Trinh quả nhiên nói được làm được. Thấy Sở Từ lại tới. Lập tức làm người hầu múa may cây chổi vọt ra. Dục đem Sở Từ dọa đi. Sau khi thấy Sở Từ chạy trối chết. Y đắc ý cười to. Sau đó cầm một quyển sách đi một nơi ở hậu viện. Đó là nơi y thích nhất. Y sở dĩ thích cái nơi này. Là bởi vì nơi này hai bên trái phải hoàn toàn giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra. Vô luận là hoa cỏ hay là bài trí. Thoạt nhìn đều có dấu vết để lại. Làm khi ở đó Hứa Trinh tâm tình vô cùng thoải mái. Nhưng y mới vừa xem không lâu. Bên ngoài liền ẩn ẩn có thanh âm truyền đến. Thanh âm này đứt quãng. Nghe không rõ lắm. Hứa Trinh tinh thần dần dần bị nó hấp dẫn. Nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Muốn nghe rõ toàn bộ nội dung. Y cầm thư, càng dựa càng gần, thẳng đến chân đụng tới tường vây. Mới phản ứng lại, này hành văn tuy còn hiện ra non nớt. Nhưng trong đó trật tự lại vô cùng rõ ràng. Ngẫu nhiên còn có thể làm người nghe trước mắt sáng ngời. Đáng tiếc không có nghe rõ hoàn toàn. Không biết hắn trước đó viết chính là cái gì. Hứa Trinh đứng ở sau tường. Vuốt chòm râu gật gật đầu. Rồi sau đó, y mặt đen xuống. Bên ngoài thanh âm không phải chính là tiểu láu cá kia sao? Sở Từ đọc đến hăng say. Bỗng nhiên cảm giác bị thứ gì chọi vào đầu. Hắn vừa thấy, thế nhưng là một cục giấy nhỏ bị vò thành đoàn. Bên trong viết bốn cái chữ to. Chấm. Dám chó không kêu, muốn nói diễn đạt văn không lưu loát. Dám chó không kêu, Sở Từ cười, xác thực là dám chó không kêu. Lão gia tử này tuyệt đối sẽ không lãng phí bút mực tới mắng một hồi. Chắc là nghe xong hắn đọc văn chương trong lòng ngứa, lại kéo không xuống mặt mũi. Liền muốn làm hắn xấu hổ bỏ đi thôi. Tạ lão gia tử chỉ giáo. Thôi. Ta còn phải lấy về cho tiên sinh nhà ta nhìn một cái. Văn chương có hay không thật sự không hề có chỗ đáng khen. Nếu tiên sinh cũng nói như vậy, ta không bằng quay về trị kinh thi hào. Rốt cuộc xuân thu mọi người đều nói như vậy. Ánh mắt y tất là cực hào. Đánh giá nhất định cũng thực đúng trọng tâm. Bằng không, ta dứt khoát đem văn chương này dán ở bên ngoài. Làm mọi người đều tới nhìn một cái. Cũng làm cho ta chết phần tâm này. Trong tường Hứa Trinh không giận phản cười. Tiểu tử này lòng dạ thật đúng là đen tối à. Một khi hắn làm như vậy. Người bên ngoài sau khi nhìn vào văn chương hắn cùng chính mình đánh giá, chỉ sợ sẽ làm mình mang trên lưng một cái bảng lãng đắc hư danh. Rốt cuộc văn chương của hắn là đáng giá thưởng thức. Chính mình lại nói hắn dám chó không kêu. Lãng đắc hư danh, tuy rằng danh tiếng thực hảo, thực vang dội, nhưng thực tế không sở hữu năng lực. Cho nên chỉ có hư danh mà không có thực lực. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước a. Ở điểm này bây giờ người trẻ tuổi liền lợi hại như vậy. Những lão già bọn họ còn không biết có thể lại hỗn thêm bao lâu. Sở Từ bước chân phóng thật sự chậm. Từ tường vây hậu viện vòng đến phía trước đại môn dùng thời gian rất lâu. Hắn vẫn luôn chờ lão gia tử ra tới cản hắn. Chính là trước sau không có người ra. Hắn có chút bất đắc dĩ. Xem ra lão gia tử cũng không dễ ăn a. Hắn đương nhiên là không có khả năng đi làm chuyện nói vừa rồi. Nói như vậy chỉ là muốn làm lão gia tử trúng mưu kế hắn thôi. Tính, đường dài lại gian nan. Vẫn là lại nghĩ cách đi. Sở Từ chiều đại môn chắp tay. Sau đó xoay người liền đi. Tiểu tử, đứng lại, theo ta vào đi. Sở Từ buông bút, đem văn chương viết xong thổi thổi. Sau đó cầm lên, tự mình yên lặng đọc mấy lần. Mới đem nó gấp hảo. Bỏ vào trong lòng ngực. Buổi chiều sau khi kết thúc buổi học, hắn lại nhấc chân đi ra ngoài. Trương Văn Hải tay mắt lanh lẹ, vội vàng bám trụ hắn. Khoát Chi huynh, làm sao vậy? Sở Từ hỏi. Sở huynh, người hai ngày này là chuyện như thế nào? Như thế nào mỗi khi kết khóa liền không thấy người nha? Mọi người đều đang nói chuyện kết xã đâu. Người muốn tham gia không? Trương Văn Hải nói, kết xã, Sở Từ lặp lại một lần, sau đó nhớ tới trong Hồng Lâu Mộng, đám nữ hài tử kia kết đào hoa xã, hải đường xã linh tinh thi xã. Hắn lắc đầu, nói, thi xã ta liền không đi, các ngươi nếu muốn tham gia, liền tự đi thôi, nhưng không chỉ là thi xã, bên trong cũng có học dịch, học lễ, học thư. Chị Xuân Thu cũng có mấy người. Sở Từ nghe y nói như vậy, mới phản ứng lại, hóa ra xã của bọn họ là ngũ kinh xã, không phải cái loại chuyên môn làm thơ phong nhã xã. Thì ra là thế, xã kia khi nào bắt đầu? Thấy Sở Từ cảm thấy hứng thú, Trương Văn Hải vội nói, liền buổi tối hôm nay, chúng ta những người này ở trong đình Thúy Vi. Có Tấn Dương cùng Trung Hành huynh, còn có Giáp Ban Giang Hoài, Ất Ban đám người Lạc Ứng Thư. Được, ta đêm nay sớm một chút trở về. Sở Từ nói, lại đi ra ngoài. Ngày hôm qua sau khi lão gia tử đáp ứng dạy hắn chị Xuân Thu. Đầu tiên là chửi ầm hắn một trận, nói hắn quỷ kế đa đoan, rồi sau đó lại đem văn chương của hắn đoạt qua, phê bình không đúng tí nào. Trên giấy dùng bút không biết vòng bao nhiêu chỗ. Vẽ lung tung rối loạn. Cuối cùng, y trầm mặt ném cho Sở Từ một đạo đề. Bảo hắn sau khi trở về nghĩ một chút. Viết ra một bài văn chương. Sở Từ ở dưới cơn phê bình như mưa rền gió dữ vẫn giữ vững ổn định. Thái độ cung kính có thừa. Trên mặt càng không có một chút không kiên nhẫn hoặc cảm xúc nào khác. Hứa Trinh. Người như vậy chính là sinh ra để làm quan nha. Da lại có thể dày như vậy. Sau khi oán giận xong, y lại nhịn không được có chút chờ mong. Nếu người này thật sự đi lên triều đình, sẽ là quang cảnh thế nào? Nếu hắn làm ngự sử đài, phòng trừng đại thần trong triều mỗi người đều phải đen mặt. Nghĩ, y đột nhiên lại nở nụ cười. Sở Từ cả người rùng mình. Trong lòng suy nghĩ, lão nhân này chẳng lẽ là bị hắn chỉnh đến điên rồi. Mắng chửi người mắng đến bật cười. Hắn còn nói ngày mai mang một khối đa diện bất quy tắc lại đây trêu chọc y đâu. Hiện tại nghĩ đến vẫn là trước thôi bỏ đi. Sau khi trở lại huyện học, Sở Từ đi tới chỗ người gác cổng xác nhận thân phận. Rồi mới tiến vào, Sở Tiểu Viễn cùng Trung Ly Ngọc đã ngủ. Hai hài tử này hiện giờ cũng thân thiết với nhau hơn rồi. Mỗi lần đều là mang theo thẻ tự mình trở về. Cũng không chạy loạn. Có thể nói là thực bớt lo. Sở Từ chỉnh chỉnh góc chăn cho bọn hắn. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hiện tại sắc trời không còn sớm. Không biết xã kia còn ở đây không? Hắn vốn là tính toán sớm trở về một chút. Nhưng mà không cẩn thận lưu lại muộn chút. Tới Thúy Vi Đình, lúc Phương Tấn Dương quay đầu vừa vặn thấy hắn. Xa xa liền vẩy tay một chút. Sở huynh tới, các vị đồng môn, Sở Từ đến muộn, còn thỉnh các vị thông cảm nhiều hơn. Ta liền nói Sở huynh không phải người nói không giữ lời. Hắn nếu nói muốn tới, vậy vô luận sớm hay muộn hắn đều sẽ tới. Trương Văn Hải đột nhiên trở dậy tinh thần. Rõ ràng vừa rồi chờ mãi không thấy Sở Từ. Người héo rũ giống như là cây cỏ nhỏ khô vàng. Gục đầu xuống đâu, cách Trương.